Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, thứ nhất linh hồn, A Ngân. Chương chưa edit. Đêm, Mục Thanh núp ở trong phòng ngủ của mình. Nghịch trong tay quyển sách. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Đưa tay, hắn đem sách dán lại lưỡi hái cầm xuống dưới. Sách dán lại bình thường lưỡi hái. Vừa rơi vào trong tay hắn. Trong nháy mắt hóa thành hoa lệ lưỡi hái tử thân, tản ra không rõ hắc khí. Một tay lưỡi hái, một tay sách, vào giờ phút này Mục Thanh cực kỳ giống trong thần thoại tử thân. Thở dài, Mục Thanh tâm thần động một cái, lưỡi hái trong nháy mắt hóa thành hắc khí, rơi vào trong sách vở, lần nữa trở thành bình thường dáng vẻ. Thu hồi võ hồn, Mục Thanh ngửa mặt nằm ở chính mình trên giường gỗ nhỏ, lẳng lặng ngẩn người. Thật ra thì hắn cũng không phải là một cái thí sát chi nhân, chỉ là võ hồn kỳ lạ đã sớm đại biểu hắn ngày sau con đường. Lưỡi hái cắt lấy trang sách, thu thập vô hạn trang sách, vô hạn chứa đựng không gian, mỗi một trang đều có thể thu thập một cái linh hồn, mà mỗi thu thập một cái linh hồn đều có thể đề thăng Mục Thanh phẩm chất võ hồn, mà phẩm chất tăng lên lại sẽ gia tăng Mục Thanh tốc độ tu luyện. Yêu cầu, Mục Thanh thậm chí có thể đủ để gọi ra trong trang sách thu thập linh hồn, dùng để chiến đấu. Cho nên, đừng xem Mục Thanh chỉ là chỉ cấp 5. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Mục Thanh sau này trần nhà sẽ rất thấp. Đương nhiên, cũng không phải là vô hạn cắt lấy. Lúc này linh hồn chi thư, chỉ có thể mở trang thứ nhất. Nói cách khác, dựa theo Mục Thanh lúc này thực lực, vẻn vẹn có thể gánh chịu một cái linh hồn. Mà theo Mục Thanh thực lực gia tăng, có thể mở ra trang sách càng ngày sẽ càng nhiều. Mà có thể gánh chịu linh hồn, cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Mãi đến cuối cùng, có lẽ Mục Thanh quyển sách bên trong, thì sẽ chứa đựng linh hồn của vô cùng vô tận. Trong lúc miên man suy nghĩ, Mục Thanh ngủ thật say. Trong mộng, hắn một tay cầm lưỡi hái tử thân, một tay nâng linh hồn chi thư, dưới chân 10 đạo kim sắc hồn hoàn lên, lóe lên ánh sáng màu đen, hoành hành ngàn vạn thế giới. Nằm mơ thấy cao chiều chỗ, Mục Thanh còn có thể cười như heo kêu. Cách nhau một bức tường một cái khác trong phòng ngủ, Mục Liêm thở dài, ngủ thật say. Hôm sau trời vừa sáng, kèm theo gà trống gáy âm thanh, Mục Thanh chậm rãi mở mắt, mặc quần áo tử tế, xếp xong chăn, Mục Thanh đứng ở trước giường, vươn người một cái, tâm tình vui vẻ. Chưa tới 3 tháng, chính là Nặc Đinh Thành Học viện hồn sư sơ cấp ngày tựu trường rồi. Mục Thanh quyết định, hôm nay liền đi cắt lấy một cái linh hồn, gia tăng tốc độ tu luyện của mình, tranh thủ tại nhập học trước, trở thành 10 cấp hồn sĩ. Đến lúc đó, thêm cái trước hồn hoàn, hắn liền có thể chân chính trở thành hồn sư. Thay đổi nhà mình khốn khổ sinh hoạt, vì mình sau này cuộc sống tốt đẹp, Mục Thanh quyết định, thứ nhất linh hồn nhất định phải tìm cái tư chất tốt. Đương nhiên, cũng không phải nói, bị hắn thu thập linh hồn sau sinh mạng cũng sẽ bị chết. Nhưng là, bệnh nặng một trận vẫn là khả năng. Dù sao, bị người trộm đi một chút linh hồn, ai cũng sẽ biết trở nên suy yếu. Đi ra phòng ngủ, nhìn xem chính đang nấu cơm cha, Mục Thanh cười nói, cha, chào buổi sáng. Mục Liêm tức giận khoát tay một cái, đang tại luống cuống tay chân nấu cơm. Mục Thanh cười thầm, đi ra nhà ở trong sân đánh hảo thủy, rửa mặt hoàn tất, lúc này mới thần thanh khí sảng trở lại trong phòng, nhìn xem mặt đầy bếp cho cha, cười nói, ba, bằng không, hay là để ta đi. Mục Liêm bưng hai chén cháo đi tới, nói đến, ngươi liền đi nhanh Nặc Đinh Thành đi học. Đến lúc đó ngươi một năm nửa năm không trở về nhà, ta nếu là không biết tự mình làm cơm vẫn không thể chết đói. Thấu hoạt ăn đi, nói, đem trong tay cháo để lên bàn, đầy mắt mong đợi nhìn xem Mục Thanh. Mục Thanh cầm lấy một chén cháo, tấn đã uống vài ngụm, tạm được, không như trong tưởng tượng khó ăn. Cho cha giơ ngón tay cái, Mục Thanh rất uống nhanh xong một chén cháo, chính mình lại chạy ra bới một chén, lần nữa uống xong, lúc này mới lên tiếng nói, ba ba, ta đi tu luyện á. Mục Liêm uống lấy cháo, phất phất tay, đấu la đại lục lên. Sơ cấp hồn lực phương pháp tu luyện trên căn bản ai cũng sẽ biết, nhưng là tiên thiên không có hồn lực, vĩnh viễn cũng sẽ không tu luyện ra hồn lực thôi. Vừa ra khỏi cửa, vừa vặn đụng phải từ hậu sơn trở về đường Tam, Mục Thanh khoát tay một cái, nói đến tiểu Tam, chào ngươi. Đường Tam thân thể gầy yếu hơi dừng lại một chút, quay đầu, hướng về phía Mục Thanh gật đầu một cái, hướng nhà mình đi tới. Mục Thanh cũng không tức giận, cười hắc hắc, chui vào sau núi, tìm một cái đại thụ, 3 năm lần leo lên cây xoa. Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi xong, bắt đầu lần đầu tiên tu luyện. Thật ra thì sơ cấp hồn lực phương pháp tu luyện rất đơn giản. Cảm thụ hồn lực của mình, sau đó khống chế hồn lực của mình, nắm bắt ngoại giới hồn lực, dung nhập vào hồn lực của mình. Nhưng là, chính là phương pháp đơn giản như vậy, lại giống như rãnh trời, gắt gao đem không có hồn lực người ngăn trở ở hồn sư trước cửa. Mục Thanh nhắm hai mắt, khống chế hồn lực của mình tại trong đan điền của mình di động. Hắn cũng không có dựa theo sơ cấp hồn lực phương pháp tu luyện làm. Ngược lại tại trong đan điền của mình khống chế hồn lực của mình chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy, rất nhanh, theo vòng xoáy tạo thành, một cổ mơ hồ sức hấp dẫn tạo thành, rất nhanh, ngoại giới hồn lực liền bị Mục Thanh trong đan điền hồn lực vòng xoáy nắm bắt, dung nhập vào trong thân thể của hắn, mà hồn lực đi qua địa phương, thân thể của hắn sẽ tự động hấp thu một bộ phận, tăng cường thân thể của hắn. Cuối cùng, trải qua thân thể lọc hấp thu, chỉ còn dư lại một số ít mà thôi tinh thuần hồn lực. Sáp nhập vào hồn lực của hắn trong nước xoáy. Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh, Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra. Cảm thụ trong thân thể tăng cường không ít hồn lực. Thở dài, cho tới chưa tu luyện, toàn thể hồn lực chỉ là mơ hồ tăng cường một tia. Mà trong đan điền hồn lực vòng xoáy, một khi rời đi khống chế của hắn, liền sẽ tự động tản đi. Tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm. Một cái ý nghĩ điên cuồng trong nháy mắt nổi lên trong đầu của hắn. Quay đầu, ánh mắt của hắn mơ hồ xuyên thấu qua vô số trở ngại, rơi vào phía sau núi trên thác nước. Thác nước sau, trong sơn động, 10 vạn năm lam ngân hoàng hạt giống. Tốt biết bao linh hồn a. Mục Thanh đầy mắt tham lam, dục dịch ngóc đầu dậy. Chỉ là vừa nghĩ tới thánh hồn thôn trong cái đó cửu hoàn phong hào đấu la, Mục Thanh liền dùng mình một cái, theo chịu xuống xung động trong lòng. Về phần tại sao không đi cắt lấy linh hồn của Đường Tam, Mục Thanh còn không có sống đủ. Nếu như là Đường Tam bị hắn cắt lấy một tia linh hồn, nhất định sẽ bệnh nặng một trận. Đến lúc đó, hắn phỏng chừng chính mình muốn chết đều khó khăn. Một ngày, 3 ngày, nửa tháng, Mục Thanh chỗ tu luyện càng ngày càng tiếp cận phía sau núi thác nước. Rốt cuộc, Mục Thanh tìm được một cái cơ hội. Ngày này, Đường Hạo chính đang truyền thụ Đường Tam loạn phi phong. Mục Thanh lần nữa chạy đến phía sau núi trước thác nước. Ngồi xếp bằng ngồi xong, bắt đầu tu luyện. Cuộc sống như thế đã qua hơn nửa tháng. Đường Hạo thần thức đảo qua, cũng không để ở trong lòng. Dù sao, Mục Thanh mỗi ngày đều sẽ đi sau núi tu luyện, mà Mục Thanh lại run rẩy lập cập, đè nén kích động trong lòng, mấy lần hít thở sâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Khi mặt trời lên trung thiên, Mục Thanh đúng lúc mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra huynh trưởng chọc khí, rời đi sau núi thác nước, tay trái thật giống như lơ đãng vung lên, một luồng khí tức màu đen tại thác nước sau hơi hơi cuốn qua. Trong sơn động lam ngân hoàng trong nháy mắt bị kéo xuống một luồng linh hồn, bị khí tức màu đen cuốn, rơi vào Mục Thanh võ hồn. Mục Thanh hơi chấn động một chút, trong thân thể hồn lực hơi hơi gõ một cái, trong nháy mắt đột phá đến 7 cấp. Mục Thanh nhếch môi, cười, mà trong sơn động lam ngân hoàng lại chậm rãi ngủ say. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,